Ta là Quaresma, tác giả, Vương Đại Bố, thực hiện, Thư viện báo, chương 22, chuyển hình ý nghĩ. Trên sân huấn luyện bầu không khí rất dễ dàng, dù sao vừa bắt được một hạng quán quân, coi như là bị được áp lực đi Reiner, trên mặt cũng mang theo vẻ tươi cười, có thể đủ một cái quán quân đến cho mùa giải mới mở một cái thật đầu. Này không thể nghi ngờ là rất làm người hưng phấn một chuyện. Ha, người biết không, đội bóng bên trong mới tới một vị thầy thuốc tâm lý. Là một vị đại mỹ nữ. Forsberger tập hợp lại đây một mặt thần bí đồng thời ngóng trông nói. Ngược lại ta đã không thể chờ đợi được nữa, muốn đi tìm nàng là một cái đơn độc trong lòng cố vấn. Phụ đạo, Quaresma biểu thị hoài nghi. Người nhìn thấy bản thân nàng. Vẫn là vẻn vẹn nghe nói. Đúng đấy, ta đương nhiên nhìn thấy. Thực sự là làm người mê. Ta xin thề, nàng liền giống như Monroe trước tiên gợi cảm mỹ lệ. Quaresma nguýt nguýt, lại lắc đầu. Ở hắn thẩm mỹ bên trong, Monroe vẫn đúng là không phải hắn món ăn. Có điều hai người đối thoại nhưng hấp dẫn người chung quanh chú ý. Xem mỹ nữ, lẽ nào chỉ nhìn nàng mặt sao? Bên cạnh Malen rất cũng lắc lắc đầu, trên mặt mang theo xem thường biểu thị, chẳng lẽ không nên đầu tiên xem vóc người của nàng sao? Không không không, chân chính lão tài xế đều nên trước tiên xem chân mới đúng. Bujinho cũng tiến tới, tự hào biểu thị, hiển nhiên hắn cho là mình chính là một vị lão tài xế. Mấy người tranh luận không ngớt. Đều cảm thấy đến quan điểm của chính mình mới là chính xác nhất. Để chứng minh chính mình là chính xác, mấy người kéo tới lão luyện thành thục Bé Á làm trọng tài. Bé Á nghe xong mấy người trần thuật sau khi rất nghi hoặc biểu thị, thấy thế nào mỹ nữ? Chẳng lẽ không nên trước tiên xem hình pháp sao? Mọi người bại lui, đối với Bé Á kính ngưỡng như nước sông cuồn cuộn. Nguyên lai chân chính mãnh nhân ở đây. Một trận phong nháo qua đi. Ở Del Neri cùng trợ lý huấn luyện viên dẫn dắt đi. Các đội viên bắt đầu rồi ngày hôm nay huấn luyện. Del Neri phải tiếp tục quán triệt thế công của chính mình bóng đá lý niệm. Điều này hiển nhiên sẽ không là một cái đơn giản quá trình. Quaresma huấn luyện rất chăm chú. Hắn biết kỹ chiến thuật huấn luyện là tăng cao đoàn đội phối hợp năng lực chủ yếu con đường một. Trong, cho dù chiến thuật của Del Neri năng lực không đạt tới nhất lưu huấn luyện viên trình độ, nhưng cũng phải dễ chịu chính mình mù cân nhắc. Một đường huấn luyện khóa hạ xuống, đoàn đội phối hợp năng lực tăng cao không? 01, đại khái cùng mình quan sát một canh giờ thi đấu video hiệu quả gần như. Không có tăng nhanh như gió, thực lực tăng trưởng thật giống như chảy nhỏ giọt nước chảy. Trung quy gặp hội tụ thành tuôn trào đại giang, khi đó chính là chất bay vọt. Đội bóng thường quy sau khi kết thúc huấn luyện, làm các đồng đội từng cái rời đi trụ sở huấn luyện. Quaresma lại lưu lại tiến hành tăng cường huấn luyện, so với trong nhà giản dị huấn luyện hoàn cảnh. Hiển nhiên đội bóng trụ sở huấn luyện điều kiện muốn càng tốt hơn một chút. Đương nhiên, tăng cao năng lực đồng thời, Quaresma cũng chưa quên suy nghĩ một vài thứ. Kiếp trước Quaresma cái gì nổi danh nhất, ngoại trừ tối khốc huyễn đẹp đẽ qua người, chính là hắn khó mà tin nổi má ngoài truyền vào trong cùng sút gôn. Vậy cũng là giới bóng đá công nhận tuyệt sát. Người bình thường dễ dàng mô phỏng theo không được. Chính mình mạnh nhất hạng khẳng định không thể từ bỏ. Đây là hắn đòn sát thủ. Thời khắc mấu chốt gặp muốn đòi mạng. Tham khảo sau đó hiện đại cầu thủ chạy cánh phương hướng phát triển. Quaresma không khỏi rơi vào trầm tư. Này có thể liên quan đến với tương lai mình định vị cùng phát triển. Không qua loa được. Giới bóng đá trước sau có vài loại không đồng loại hình cầu thủ chạy cánh tiền vệ cánh cùng tồn tại. Mỗi chủng loại hình đều có đặc biệt nhu cầu. Xem ra tựa hồ không có phân chia cao thấp. Nhưng trên thực tế thì lại không phải vậy. Có lấy đường biên sau khi đột phá chuyền vào trong làm chủ tiền vệ cánh. có trong vòng thiết sau sút gôn làm chủ chế tạo sát cơ cầu thủ chạy cánh. Có ở đường biên lợi dụng không gian tổ chức đội bóng tấn công một bên trước eo. Thậm chí còn có bước cướp phòng thủ làm chủ khác loại tiền vệ cánh. Nói chung, bởi vì chiến thuật tính đa dạng cùng cá nhân tự thân đặc điểm, tạo nên rất nhiều loại hình đường biên cầu thủ. Như vậy, Quaresma đến tột cùng nên làm sao phát triển đây? Quaresma tiền thân liền rất cố chấp với đột phá cùng huyễn kỹ. Tuy rằng ở đường biên thường thường có thể chơi đến đối thủ xoay quanh, có thể quả bóng trước sau rời xa khung thành, đối thủ khung thành uy hiếp là ít nhất. Huống hồ, bởi quả bóng trước sau ở ngươi dưới chân kề cận, vậy thì mang ý nghĩa đội bóng toàn thể tốc độ tấn công cũng gặp bị hạn chế. Thường thường bỏ qua tốt nhất máy bay chiến đấu. Thường thường đội bóng chủ soái xem ngươi dính bóng hận đến nghiến răng. Kiếp trước mọi người thường thường gặp nắm Quaresma. C. Do cùng Nani này ba cái Sporting Lisbon xuất thân đường biên cầu thủ lẫn nhau khá là. Do đó được đường biên cầu thủ chuyển hình tầm quan trọng cái kết luận này. Nếu như khá là đột phá năng lực cùng kỹ thuật đẹp đẽ trình độ. Như vậy xếp thứ tự hẳn là Quaresma dầu lớn Nani dầu lớn C. Do. Mà khi bọn họ không cách nào dựa vào đột phá cho nghề nghiệp của chính mình cuộc đời mang đến càng to lớn hơn tăng lên thời điểm, liền không thể không đối mặt chuyển hình. C. Do ở Ferguson dạy dỗ dưới trực tiếp chuyển hóa thành toàn năng xạ thủ. Do đó leo lên vương tọa đồng thời đã xảy ra là không thể ngăn cản. Nani bởi vì cái thân thể người điều kiện có hạn không cách nào biến thành cái khác loại hình cầu thủ. Vì lẽ đó từ đây lại không làm nổi trường. Mà Quaresma thì lại bởi vì đường biên đột phá năng lực quá đột xuất. Cảm thấy chuyển đổi loại hình là một loại lãng phí. Vì lẽ đó vẫn kiên trì loại này cách đá. Sau đó liền như thế phí thời gian nghề nghiệp này cuộc đời. Nếu như hắn không có như vậy bướng bỉnh, hay là thành tựu của hắn không kém C, do cũng khó nói. Cái này cũng là hắn một làm cho người ta cảm thấy đáng tiếc cùng thổn thức địa phương. Người luôn có sự kiên trì của chính mình, mà kiên trì thường thường không có phân đúng sai. Hay là Quaresma bản thân liền cảm thấy thỏa mãn cũng khó nói. Nhưng hiện tại nếu hắn biến thành Quaresma, như vậy hắn nhất định sẽ không thỏa mãn với Quaresma kiếp trước đạt được thành tích. Hắn phải đi đến càng xa hơn. Hắn mau chân đến xem chỗ cao nhất phong cảnh. Kế thừa Quaresma kỹ thuật năng lực, lại có mạnh mẽ hệ thống kề bên người. Chính mình tiến hành cường hóa cùng chuyển hình chính là tất nhiên lựa chọn. Làm sao chuyển hình đây? Tuy rằng cảm thấy C, do chính là tốt nhất tham chiếu vật. Bởi vì C, do chuyển hình đạt được to lớn thành công. Có thể Quaresma nhưng muốn càng toàn diện một ít. So với C, do càng toàn diện. MU hậu kỳ C, do hết thảy tấn công thủ đoạn mọi thứ có. Có thể máy sản xuất biết. Có thể chung kết cơ hội. Nhưng ở Real thời kỳ. Được lợi từ Real giữa sân mạnh mẽ. C. Do vì tăng cao ghi bàn chung kết năng lực. Càng nhiều chấp nhất với đem tấn công chuyển hóa thành sút gôn. Lâu dần, liên tục đột phá năng lực giảm mạnh. Máy sản xuất gặp năng lực cũng cực lớn giảm xuống. Mới đổi lấy chung kết năng lực tăng lên. Mà Quaresma thì lại muốn ở không để cho mình máy sản xuất gặp năng lực giảm xuống cơ sở nâng lên. Thăng chính mình chung kết năng lực và toàn thể bóng đá hòa vào tính. Hắn cảm thấy, một khi chính mình thành công, tuyệt đối có thể trở thành thế giới giới bóng đá cao nhất tồn tại. Kiếp trước dài đến hơn 10 năm tuyệt đại song kiêu quá mức vô vị. Y theo chính mình đối với mình trưởng thành tốc độ dự đoán. Hay là qua mấy cái mùa giải thế giới giới bóng đá liền sẽ biến thành thế ba chân vạc. Lại sau đó, quân lâm thiên hạ, xác định mục tiêu của chính mình. Quaresma liên tục ở mini sân bóng làm hơn một giờ luyện tập. Đơn thuần sút gôn luyện tập, tuy rằng khô khan, nhưng hắn biết, Mỗi một lần luyện tập đều là hắn thành công trên đường gạch đá. Chờ con đường này bị gạch đá phủ kín thời điểm, chính là hắn đi về phía huy hoàng thời điểm. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.